Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 766, Mệnh hồn của Mạn Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ngoại phi tiên của Chu Văn nhanh thế nào, nháy mắt đã đến trước tòa phong hỏa đài kia, mà ma hồ vẫn còn trên phong hỏa đài, nhưng thấy nó đang lay động như bị thứ gì di chuyển, sau đó biến mất. Đế Thính có thể nghe được thanh âm di động, phán đoán vật kia ở chỗ nào, có điều lại không cách nào phác họa hình dạng cụ thể của nó. Chu Văn mở mệnh hồn Thánh Ngục Vương, đồng thời địa ngục chi nhãn mở ra tức khắc nhìn đến một chỗ có động tĩnh, phát hiện có một hài đồng ôm ma hồ kia chạy. Hài đồng kia còn nhỏ hơn ma anh nhiều, nhưng nghiệp hỏa trên người nó lại rất thịnh. Hài đồng kia quay mặt nhìn Chu Văn liếc mắt một cái, lại khiến Chu Văn nao nao, ngũ quan hài đồng mơ hồ, hình thể rất quái dị, bụng đầu to lớn, tứ chi lại nhỏ, khá quỷ dị. Phát động địa ngục chi nhãn, một cỗ lực lượng mà mắt thường không nhìn thấy lại nhanh chóng hút hài đồng kia vào trong địa ngục chi nhãn, mà hài đồng kia như thuần túy nghiệp hỏa trực tiếp bị hấp thu luyện hóa. Chu Văn thậm chí có thể cảm giác được mệnh cách Thánh Ngục Vương lại có tiến triển không nhỏ, nếu có thể hấp thu thêm vài cái mệnh hồn này, nói không chừng có thể giúp nó thành công tiến hóa lên hoàn mỹ thể. Leng keng, hài đồng kia bị hấp thu luyện hóa về sau, ác ma hồ tức khắc rơi xuống đất, đồng thời Chu Văn cũng nghe thấy tiếng hét thảm, chỉ thấy Tiêu Tư kêu thảm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến trắng bệch như chịu đả kích chí mạng. Mệnh cách bị hủy, đối với Tiêu Tư mà nói, đây là đả kích cực kỳ nghiêm trọng, lập tức từ sử thi cấp hạ xuống truyền kỳ cấp, khiến hắn vừa kinh vừa giận. Chu Văn cầm ác ma hồ thân hình chợt lóe, đã tới bên cạnh Vương Thiền, nhìn chằm chằm Tiêu Tư đang muốn chạy trốn nói. Đây là đồ vật của ngươi. Ngươi nói cái gì vậy? Cái ma hồ kia sao có thể là đồ của ta? Chấm, Tiêu Tư Tư lập tức lắc đầu nói. Ta vốn định cho ngươi một cơ hội sống sót, nếu ngươi không muốn, vậy không cần nói gì nữa. Chu Văn nói xong, chuẩn bị rút trúc đao. Từ từ, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Trong lòng Tiêu Tư sợ hãi, lại ra vẻ trấn định như cũ. Hắn thấy Chu Văn một đao chém giết Ngân Dực Dạ Xoa, biết thực lực Chu Văn khủng bố cỡ nào, mà mệnh hồn người khác không nhìn thấy mà Tiêu Tư dựa vào thế nhưng bị Chu Văn chém giết, khiến hắn bị đả kích trầm trọng. Trả lời ta mấy vấn đề, nếu đáp án của ngươi có thể làm ta vừa lòng, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Chu Văn nói, ngươi muốn biết gì cứ hỏi, có điều ác ma hồ kia không liên quan gì đến ta. Chấm, Tiêu Tư cắn răng nó. Tốt nguyên lại do ngươi giở trò quỷ, ta còn tưởng rằng ta. Chấm, Vương Thiền lúc này cũng hiểu tại sao xảy ra chuyện, phẫn nộ liếc mắt Tiêu Tư. Chu Văn giữ nàng lại, nhìn Tiêu Tư nói, có liên quan đến ngươi hay không ta mặc kệ, nói cho ta biết nó có lai lịch và tác dụng gì. Cái này tại Nam Khu gọi là ác ma hồ, ngươi hỏi thăm một chút sẽ biết nó có thể phong ấn dị thứ nguyên sinh vật đặc thù. Tiêu Tư trả lời, đồng thời không muốn để người khác biết ngón tay đang sờ trong túi áo. Làm thế nào khống chế ác ma hồ? Chu Văn lại hỏi, rất đơn giản, Tiêu Tư đem phương pháp sử dụng ác ma hồ nói một lần. Mệnh hồn hài đồng kia là của ngươi đi, tên của nó là gì? Tác dụng của nó thế nào? Chu Văn lại hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thập phần hứng thú đối với mệnh hồn Tiêu Tư, một mệnh hồn thôi lại có nghiệp vô hình chi hỏa như vậy, so với vô hình chi hỏa trên người Tiêu Tư còn nhiều hơn nhiều, điều này không hợp lẽ thường. Cổ Mạn Đồng, là một loại mệnh hồn thường thấy tại Thanh Lai, chỉ cần người nào tu luyện nguyên khí quyết Cổ Mạn Đồng, đều có mệnh hồn Cổ Mạn Đồng, có điều phương diện năng lực có điểm hơi bất đồng. Tiêu Tư nói, Chu Văn nghe xong, ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tiêu Tư hỏi. Nói như vậy, địa phương Thanh Lai kia có rất nhiều người có mệnh hồn Cổ Mạn Đồng. Không chỉ Thanh Lai, tại phụ cận có rất nhiều sử thi cường giả đều có mệnh hồn Cổ Mạn Đồng. Tiêu Tư trả lời sảng khoái. Một vấn đề cuối cùng, tại sao ngươi muốn đem Vương Thiền về Tiêu gia? Chu Văn nhìn chằm chằm Tiêu Tư hỏi. Đương nhiên hy vọng được sự trợ giúp của Vương gia, nhưng Tiêu gia chúng ta. Chấm, Tiêu Tư còn chưa nói xong, trúc đao của trúc đao đã rời vỏ. Ánh đao chợt lóe, Tiêu Tư và Vương Thiền còn chưa rõ tình huống thế nào, trúc đao đã vào vỏ. Ngươi đã nói không giết ta. Chấm, sắc mặt Tiêu Tư đại biến, vội vàng dùng tay bưng kín cổ, ngược lại trên cổ xuất hiện một vết máu, sau đó máu loãng chảy ra, không cách nào ngăn được. Ta nói câu trả lời của ngươi phải khiến ta vừa lòng, ta có thể suy xét cho ngươi đường sống, hiện tại ngươi trả lời làm ta không vừa lòng, cho nên ta cự tuyệt đường sống của ngươi. Chu Văn nói, ngươi, Tiêu Tư há miệng thở dốc nhưng lúc này trong miệng của hắn đều tràn máu tươi, căn bản không nói ra lời, ngã xuống mặt đất run rẩy vài cái rồi chết. Chu Văn dùng trúc đao đẩy bàn tay hắn ra, chỉ thấy trong tay hắn cầm một thẻ bài kỳ quái màu đen, có điều thoạt nhìn như xương cốt một loại sinh vật nào đó, trên mặt thẻ điêu khắc đồ án thần bí, mà chiếc thẻ này hình như được làm từ nhiều thẻ bài kỳ quái, không biết rốt cuộc nó là thứ gì. Đây là Phật bài, Vương Thiền nhận ra đó là thứ gì? Phật bài là thứ gì? Bài vị Phật Đà sao? Chu Văn thật sự không biết Phật bài là thứ gì? Không phải, Phật bài là một nguyên khí cụ dùng tài liệu từ dị thứ nguyên lĩnh vực được một ít sử thi cường giả tại Nam Khu chế tạo. Nói chung nó được tạo thành từ xương cốt dị thứ nguyên sinh vật, sau đó đem phối sủng mạnh mẽ phong ấn bên trong Phật bài, như vậy Phật bài có được lực lượng phối sủng, nhưng lại không có chủ nhân, chỉ cần sử dụng một ít phương pháp đặc thù, mỗi người đều có thể sử dụng lực lượng phối sủng trong Phật bài, do đó một ít phàm thai, thậm chí người thường không tu hành, đều có thể mượn lực lượng phối sủng. Vương Thiền nói, không ngờ lại có kỹ thuật thần kỳ như vậy, tại sao liên bang lại không mở rộng loại kỹ thuật này? Chu Văn hơi kinh ngạc. Khiến người bình thường có thể sử dụng lực lượng phối sủng cao cấp, loại kỹ thuật này thực sự quá mạnh. Phối sủng bên trong Phật bài, lực lượng chỉ có thể phát huy được bộ phận, mà thời điểm người bình thường sử dụng, sẽ có nhiều hạn chế, sơ sót một cái, sẽ bị cắn trả người dùng, cho nên người bình thường cũng không lựa chọn loại phương pháp này khống chế phối sủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tương tự với mệnh hồn cổ mạn đồng. Mệnh hồn cổ mạn đồng là một loại mệnh hồn tu luyện tốc hành, chỉ cần phương pháp tu luyện đúng, rất dễ ngưng tụ mệnh hồn cổ mạn đồng. Thế nhưng phương pháp ngưng tụ mệnh hồn cổ mạn đồng hết sức tàn nhẫn, lại thêm Phật bài dễ phản chủ, cho nên ngoại trừ Nam Khu bên ngoài, chỗ khác có rất ít người tu luyện cổ mạn đồng. Không ngờ Tiêu Tư hỗn đản này lại tu luyện cổ mạn đồng, hơn nữa còn là hài đồng, thật đáng chết. Vương Thiền hận hận đá thi thể Tiêu Tư một cước cách trương.